Chương 2747, nhất kiếm thiêu mệnh cổ. Nghe ta khẩu lệnh, thiên công. Huyết Tích Tử ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị mệnh cổ cảnh cổ thần, lôi đình xuất thủ. Rực rỡ màu sắc huyết mạch chi lực, nhảy lên mà ra, trong hư không dung hợp lại cu nở dê nhau, huyền hóa thành một đầu dữ tợn yêu thú, hung hăng đánh phía Động Minh Sơn. Xoẹt, không đợi dữ tợn yêu thú tới gần, phương thần tiểu từ trong đó đi ra. Chân hắn đạp Động Minh Sơn, khí thế như hồng. Âm nhẹ nhàng đấm ra một quyền, liền đem đám người liên thủ một kích phá giải, dữ tợn yêu thú trong nháy mắt tán loạn. Ư nhìn thấy phương thần về sau, Băng Vô Song cùng Huyết Tích Tử sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Tiểu tử, nẽ ba và năm, rốt cục chịu ra sao? Băng Vô Song đứng chắp tay, từ tốn nói. Một bên Huyết Tích Tử, càng là châm chọc nói, rùa đen rút đầu, nếu không phải ba vạn năm đến ngươi một mực trốn ở chỗ này, sớm đã chết ở trong tay ta. Phương thần ánh mắt, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyết Tích Tử cùng Băng Vô Song trên thân. Mặc dù đối mặt cựu địch, nhưng hắn rất bình tĩnh. Bởi vì, hắn thấy, bây giờ Băng Vô Song cùng Huyết Tích Tử, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đối mặt sâu kiến, không cần tức giận rất tốt. Xem ra các ngươi còn không có quên ba vạn năm trước phạm vào tội ác. Phương thần hỏi. Chỉ là một cái hỏa diễm bộ lạc mà thôi, đi hệ tờ tiểu đi hệ tờ, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn báo thù Huyết Tích Tử dễ cợt. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ, không có người nào là một hạt bụi không đổi. Băng Vô Song lông mày nhấc lên, xem ra, cái này ba vạn năm đến tu vi của ngươi tăng lên, cho ngươi rất lớn tự tin. Ngươi cho rằng đã có đối kháng thực lực của chúng ta vốn nắn một điểm, không phải đối kháng thực lực của các ngươi, mà là nghiền ép thực lực của các ngươi. Phương thần nói, lập tức, đưa tới cười vang. Hừ, thật sự là buồn cười, một cái tinh cổ cảnh rất rưỡi, cũng dám ở mệnh cổ cảnh trước mặt như thế ngông cuồng tiểu tử, ta nhìn ngươi càng tu luyện càng hồ đồ. Đối phó ngươi, căn bản không cần Huyết Tích Tử cùng Băng Vô Song xuất thủ, ta liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Phương thần cũng lười để ý tới những này vô tri ngu xuẩn, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh núi rất nhiều tộc nhân. Ừ, hắn hơi kinh ngạc, vì sao huyết mạch trong kết giới sở hữu bộ lạc đều đến nơi này bất quá rất nhanh. Hắn liền hiểu, tiểu hỏa truyền âm cho hắn, nói 10 vạn năm một lần chư tộc hội nghị ngay tại Vạn Thánh Sơn bên trên cử hành. Phương thần con mắt chuyển động, mỉm cười nói như vậy. Huyết mạch kết giới sở hữu bộ lạc đã tề tụ ngụy hắc động huyết mạch tiến hóa làm hắc động huyết mạch về sau. Phương thần mục tiêu duy nhất liền là hấp thu sở hữu huyết mạch. Là cơ hội tuyệt hảo, tỉnh hắn chạy loạn khắp nơi. Huyết huynh, đối phó loại này rất rưỡi, không cần ngươi xuất thủ, ta nguyện ý thay ngươi cống hiến sức lực. Người nói chuyện, là Viêm Lôi bộ lạc mệnh cổ cảnh cổ thần, chỉ bất quá tu vi chỉ là mệnh cổ cảnh sơ kỳ. Hơi quát khẽ một tiếng, người này thân hình chớp động, trong chốc lát tới gần phương thần, mang theo Viêm Lôi huyết mạch một quyền, hạo hãn doanh ra. Chỉ thấy, phương thần nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, nhanh như thiểm điện cầm người này nắm đấm. Mặc cho nắm đấm của hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát phương thần trói buộc. Mà trên nắm tay Viêm Lôi huyết mạch chi lực, cũng là nhanh chóng bị phương thần hút vào thể nội. Không tốt. Viêm Lôi bộ lạc cổ thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng đã quá muộn. Không ai nói cho ngươi, ta tại 3 vạn năm trước, liền có thể lực kháng mệnh cổ cảnh sơ kỳ sao? Phương thần thanh âm, truyền vào hắn trong lỗ tai. Răng rác bàn tay của hắn, mạnh mẽ bị xé nứt, thiên huyết phun ra trời cao, sau đó bị phương thần một cước đạp bay. A, tiếng kêu thê thảm theo trong miệng của hắn truyền ra. Trung quanh, đám người chấn động. Mệnh cổ cảnh sơ kỳ võ giả, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhòn phế bỏ tu vi. 3 vạn năm đi qua, thực lực của hắn đã cường đại đến cái tình trạng gì để cho ta tới chiếu cố hắn. Cùng Viêm Lôi bộ lạc cổ thần quan hệ tâm đầu ý hợp một vị mệnh cổ cảnh trung kỳ võ giả. Lôi đình xuất thủ. Giang giác tiếng vang lanh lảnh truyền đến, phương thần vô cùng đơn giản một quyền, liền đem chi xuyên thủng, đồng thời hút khô trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực. Phốc, mệnh cổ cảnh trung kỳ cổ thần, trong nháy mắt mất mạng. Nếu như là tình cảnh lúc trước, chỉ là để rất nhiều bộ lạc tộc nhân kinh ngạc lời nói, như vậy trước mắt một màn này, đủ để cho trong bọn họ tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần vừa xài bước ra, đứng tại Động Minh Sơn biên giới, đứng chắp tay. Khinh thường quân hùng. Năm đó ta cũng đã nói, luôn có một ngày, ta hội diệt tận các ngươi tộc đàn, là hỏa diễm bộ lạc báo thù. Phương thần âm vang hữu lực nói ra, ta trở về, là thời điểm làm tròn lời hứa. Giờ khắc này, khí thế của hắn ngập trời, như rồng như hồng, bá đạo vô song. Trên thân vô địch kiếm khí vần quanh, cả người như là một thanh kinh thiên cự kiếm đồng dạng, rất có đánh vào thị giác lực. Huyết Tích Tử cùng Băng Vô Song híp mắt, nhìn chăm chú Phương Thần. Không thể không nói, cái này 3 vạn năm đến, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Huyết Tích Tử nói, thế nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một cái tán tu, như thế nào cùng chúng ta huyết mạch kết giới chư tộc đấu đối phó ngươi, thậm chí đều không cần ta xuất thủ. Huyết Tích Tử vừa dứt lời, hơn 10 mệnh cổ cảnh cường giả, đồng loạt ra tay. Giết! Tiếng vang chấn thiên, khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Động Minh Sơn bên trong tiểu hỏa, phi thường lo lắng Phương Thần, hắn trong bóng tối cầu nguyện. Tinh nhận kiếm nơi tay, Phương Thần trên người vô địch kiếm khí, càng thêm nồng nặc. Phá diệt nhất kiếm. Mánh khóe run run, tinh nhận kiếm ở trên bầu trời, xét qua một đạo mỹ lệ quy tích. Vô địch kiếm đạo chiêu thứ nhất, phá diệt nhất kiếm, thi triển mà ra. Trung trung điệp điệp kiếm quang, xông vào trong đám người, sau đó nổ tung lên. Cùng lúc đó, Phương Thần vung ra kiếm thứ hai, thiên địa nhất kiếm. Phốc, đám người còn rẽ rùa tại đệ nhất kiếm bạo tạc bên trong, căn bản không ra nhờ bờ ơn lờ tâm kiếm thứ hai. Thiên địa nhất kiếm, như vào chỗ không người, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, liên tục xuyên thủng nhiều người đầu lâu, cuối cùng phóng tới Huyết Tích Tử. Lạn đi. Huyết Tích Tử tức giận, lấy ra chấn tộc trí bảo, khó khăn lắm đánh nát kiếm quang. Toàn bộ Vạn Thánh Sơn bên trên, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Động Minh Sơn trước Phương Thần, hắn như là địa ngục ma thần, để cho người ta hoảng sợ. Vẹn vẹn hai kiếm, chém giết hơn 10 vị mệnh cổ cảnh cường giả, thế này thì quá mức rồi. Nhìn xem ngã trong vũng máu thi thể, toàn thân bọn họ huyết dịch đều bị hút khô, vô cùng thê thảm. Ta thấy được cái gì đây là sự thực sao? Hắn muốn làm gì dùng sức một mình, trấn áp huyết mạch kết giới chư tộc sao? Trời ạ! Thực lực của hắn cũng quá mạnh. A, 3 vạn năm trước ta đã từng nhìn qua hắn xuất thủ, khi đó hắn đều không thể ngăn cản Huyết Tích Tử cùng Băng Vô Song liên thủ công kích, nhưng mà, lại có thế một kiếm diệt mệnh cổ cảnh cổ thần. Quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mỗi một cái võ giả trong nội tâm, đều có một loại không dám tin ý nghĩ. Đông Phương Thần hai tay nắm tinh nhận kiếm chua kiếm, hung hăng đem nó cắm ở Động Minh Sơn bên trên. Ông kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Vô địch kiếm khí, tràn ngập hư không, đem bao trùm tại Động Minh Sơn tầng ngoài băng tuyết, vô tình phá hủy. Chiến ý dâng trào, khí thế ngập trời, Phương Thần chấm dứt mạnh tư thái trở về, chấn kinh đám người ta, trở về. Phương Thần nói, báo thủ, theo bắt đầu Phương Thần trong đầu, lóe lên từng đạo cái bóng, nhiều năm bước tộc trưởng, QNZ có rất nhiều bộ lạc tộc nhân. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đang vì mình vỗ tay. Các ngươi trên trời có linh thiêng. Pha y chăng có thể nhìn thấy, ta cho các ngươi báo thủ. Phương Thần lẩm bẩm nói. Một kiếm đánh rơi hơn 10 vị mệnh cổ cảnh cổ thần, triệt để đem Vạn Thánh Sơn bên trên đám người chấn kinh. Có rất nhiều bộ lạc khiếp đảm, thối lui ra khỏi vây quét hàng ngũ. Trong nháy mắt, Động Minh Sơn trước, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hai đại bộ lạc. Băng Chi bộ lạc cùng Huyết Xà bộ lạc. Huyết Tích Tử cùng Băng Vô Song cùng nhìn nhau, đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Một trận chiến này giống như cầm xuống, như vậy từ nay về sau, hai người bọn họ đại bộ lạc sẽ trở thành huyết mạch kết giới nắm giữ bộ lạc. Mà nếu như mất bại lời nói, như vậy hai đại bộ lạc liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, thậm chí có khả năng triệt để hủy diệt. Ông khí tức khủng bố, theo Băng Vô Song cùng Huyết Tích Tử trên thân, lan tràn ra. Hai người sóng vai, chấn tộc trí bảo phóng xuất ra hào quang sáng chói. Hai người bọn họ đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiên định. Trận chiến này, bọn hắn nhất định phải thủ thắng. Thực lực của ngươi, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nhưng, nơi này dù sao cũng là huyết mạch kết giới, là địa bàn của chúng ta, ngươi một cái kẻ ngoại lai mơ tưởng xưng bá. Băng Vô Song no ý Huyết Tích Tử mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thủ đoạn của chúng ta, há lại ngươi có thế tưởng tượng hôm nay, dùng ngươi đầu lâu, tế điện chết đi rất nhiều tộc nhân.